Quỷ bí thế giới hành trình. Tác giả: Mộng L. Kỳ Độ Hàn Thu. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 434. Chương 434. Nằm cũng trúng thương thiên mệnh. Đáp ứng, hắn tiểu sư đệ lại có thể đáp ứng. Liên Hoa Tăng một mặt ngốc trệ. Hắn trừng mắt, hắn tiểu sư đệ sao có thể đáp ứng chứ? Trụ trì sư đệ đáp ứng. Liên Hoa Tăng như cũ khó có thể tin. Hắn một mặt mộng bức hỏi Bạch Tố Tố, ngươi là thế nào làm được? Hắn tiểu sư đệ thế nhưng là biết tình tiết sự kiện. Biết rõ hắn cùng Bạch Tố Tố quan hệ, cũng biết tiểu quận chúa cùng hắn quan hệ. Sao có thể đáp ứng? Cái này không bối phận toàn bộ loạn. Liên Hoa Tăng ở sâu trong nội tâm đang điên cuồng nhổ nước bọt. Để lúc này đặc biệt phát điên. Ta đưa tiền, Bạch Tố Tố có chút đắc ý nói. Nàng cố ý chuẩn bị một cái dương hoàng kim đi tìm tiểu hòa thượng. Nhận biết Đàm Mạch hơn nửa năm, nàng đối Đàm Mạch tính tình cũng là rõ ràng. Liên Hoa Tăng, ngoặc kép, chính mình tiểu sư đệ có bao nhiêu ái tài, hắn cũng là rõ ràng, hoàn toàn cùng hắn tám lạng nửa cân, khó trách hắn tiểu sư đệ sẽ đáp ứng. Liên Hoa Tăng biểu thị có thể hiểu được, chính là tiểu sư đệ ngươi bây giờ đều là chùa Liên Hoa trụ trì, có thể hay không hơi có chút tiết tháo, tối thiểu nhất bao ở ngươi tay. Ngươi là cầm bạc vui vẻ, nhưng hắn đâu, lúc này già xấu hổ. Lão sư huynh nội tâm độc thoại tràn ngập phát điên cảm giác. Ta làm sao lại không quản được cái tay này đâu. Đàm Mạch mặt không hề cảm xúc nhìn xem chính mình tay. Sau đó nhìn một chút một bên cái kia một cái dương hoàng kim. Vàng rực, nhất thời làm hắn tâm tình hết sức vui vẻ. Đây là mẹ nó đưa. Nói là bù năm ngoái hồng bao. Thế là Đàm Mạch liền không lại nhìn chính mình tay. Hắn đứng dậy đi tới trước gương, chuyển thành nhìn về phía chính mình. Trong gương tiểu hòa thượng y hệt năm đó, chỉ là càng thêm phong độ nhẹ nhàng, mặt không hề cảm xúc, mặt mày lại phá lệ sinh động, hơi bạc đôi môi mím chặt. Đàm Mạch hướng về phía trong gương chính mình khẽ gật đầu, sau đó chắp tay trước ngực, Nam Mô A Di Đà Phật. Đàm Mạch miệng tuyên Phật hiệu, ngã Phật từ bi, trong gương hắn thì như thế đáp lại. Đàm Mạch không khỏi hơi híp mắt lại, không thể nghi ngờ đây là ác quỷ linh căn chạy đến, mà không phải giữa ban ngày nháo quỷ. Chợt Đàm Mạch không tiếp tục phản ứng cái này ác quỷ linh căn, hắn quan sát chính mình. Nói đến lần này bước vào quy nhất cảnh, hắn kỳ thật rất ngoài ý muốn. Dù sao hắn vừa mới đột phá tam tài cảnh tầng thứ 9. Dĩ nhiên có pháp tướng thần thông trợ giúp, làm hắn huyết nhục thân có lớn lao uy năng. Nhưng tăng lên cũng chỉ là sức chiến đấu mà thôi, cũng không thể đối với hắn tu vi mang đến bao nhiêu trợ giúp. Thế nhưng là, lệnh Đàm Mạch không nghĩ tới là, hắn chém giết làm hắn như nghẹt ở cổ họng thứ 3 ma linh về sau, hắn lại có thể nước chảy thành sông trực tiếp bước vào quy nhất cảnh. Không có nửa phần trì trệ, xem ra cái này càng về sau ma linh chém giết về sau đối với hắn bản thân trợ lực cũng càng lớn. Bước vào quy nhất cảnh về sau, trừ thực lực tăng nhiều về sau, Đàm Mạch lớn nhất cảm thụ vẫn là cái này đại hắc thiên linh khí. Hắn có thể tùy ý khống chế, chỉ bất quá bởi vì một loại từ nơi sâu xa lực cản, làm hắn không cách nào hoàn toàn khống chế. Cái này một lực cản, để Đàm Mạch lúc này trừ trong cơ thể hắn linh lực sẽ không bao giờ khô kiệt bên ngoài, cũng chỉ có thể để hắn thi triển chú pháp thần thông, uy lực lên lại hơi lớn một chút. Từ nơi sâu xa lực cản, là ngươi sao? Đàm Mạch trong đầu hiện ra cái kia một đạo đứng tại hoa sen vàng lên áo bào đen thân ảnh. Không có chứng cứ, nhưng Đàm Mạch đã cảm thấy là hắn. Ngày xưa vô thiên 1/3, đại hắc thiên, nhưng phàm là xuất hiện một vị quy nhất cảnh, liền sẽ tạo thành động tĩnh to lớn. Ngày xưa Bạch Tố Tố bước vào Quy Nhất cảnh, liền kinh động một, lúc này Đàm Mạch đột phá, Đại Hắc Thiên một tự nhiên là ngay lập tức phát hiện. Cái kia một mảnh giống như địa ngục rừng trúc tía bên trong. Nhìn xem cây đèn chỗ chiếu rọi đi ra thân ảnh, Tử Tôn chỉ là nghiêng đầu, nói một câu, quả nhiên là ngươi. Liền rốt cuộc không có động tĩnh, rừng trúc tía bên ngoài, một đạo mang theo xấu xí mặt nạ nam tử thân ảnh nhất thời dừng bước. Hắn đã nghe được Tử Tôn thanh âm, cũng minh bạch Tử Tôn thái độ, âm phủ còn không có hiện thế, Cửu Vĩ Thiên Hồ liền triệt để mất tung ảnh. Nàng thái độ gì, ta tự nhiên minh bạch, chỉ bất quá, nàng không muốn nhúng tay. Hiện tại ngươi cũng không muốn nhúng tay, như thế bỏ mặc lại là không tốt. Tĩnh chủ mở miệng nói, âm phủ sự tình vốn là cùng ta và Thiên Hồ không có quan hệ, ta không ngăn cản âm phủ hiện thế, đã là xem ở ngươi mặt mũi. Rừng trúc tía bên trong, Tử Tôn thanh âm truyền ra, không có chút nào giọng điệu, thanh âm rất bình tĩnh, nhưng phụ cận đây hai cỗ khí thế lại tại trong lúc vô hình đột nhiên tranh phong đối lập. Ngươi ngăn cản không được. Tĩnh chủ không nhúc nhích tí nào. Hắn lạnh lùng nói, bằng ta tự nhiên là giải quyết không được, dù là ta cởi ra tất cả ràng buộc. Thế nhưng, ngươi có âm phủ, ta liền không có cái gì sao? Tử Tôn vừa dứt lời, một luồng cực kỳ tinh thuần nhưng bá đạo đến cực điểm Phật lực ngay tại cái này rừng trúc tía bên trong tràn ngập ra. Ngươi không phải đạo môn. Tĩnh chủ tấm kia xấu xí đến cực điểm dưới mặt nạ, lúc này là một mặt kinh sợ. Hắn rất khiếp sợ, bởi vì hắn là biết rõ Tử Tôn lai lịch. Nếu là thiên đình cùng Tử Tôn có quan hệ, hắn thấy 10 phần bình thường. Nhưng hắn tuyệt đối không nghĩ tới là chính mình đã từng xuất thân Phật môn thánh địa, cùng Tử Tôn có quan hệ. Thế là, tĩnh chủ thối lui, âm phủ sắp tái hiện, liên đới hắn thực lực cũng nước lên thì thuyền lên. Hắn lần này tới từ rừng trúc tía, vốn cho là mình đã mạnh hơn Tử Tôn, có thể bức bách Tử Tôn tạm thời khuất phục. Nhưng hắn không nghĩ tới là hắn cùng âm phủ có quan hệ, Tử Tôn lại cùng ngày xưa Phật môn thánh địa có quan hệ. Nói như vậy, Cửu Vĩ Thiên Hồ ngươi là ẩn tàng thật sâu a. Tĩnh chủ thì thầm tự nói, Đại Hắc Thiên chỉ có 3 cái một, mà một thực lực đều bị trùng điệp ràng buộc áp chế. Đây không thể nghi ngờ là ý vị như thế nào. Trước mắt, hắn cùng âm phủ có quan hệ, mà Tử Tôn cùng ngày xưa Phật môn thánh địa có quan hệ. Như vậy không hề nghi ngờ, với tư cách cái cuối cùng một Cửu Vĩ Thiên Hồ, là cùng ngày xưa thiên đình có quan hệ. Nếu là không có cực sâu bối cảnh, làm sao có thể cùng hắn cũng liệt vì đại hắc ngày một một trong. Nghĩ đến đây, tĩnh chủ không khỏi ngẩng đầu. Hắn nhìn xem vạn dặm không mây, cũng không có gì dị tượng bầu trời. Trước kia không cảm thấy, nhưng hiện tại xem ra, cái này đại hắc thiên thiên mệnh, phi thường có vấn đề. Dù sao ba người bọn hắn đều liên lụy quá sâu. Như vậy cái này đại hắc thiên thiên mệnh đâu? Tuyệt đối liên lụy càng sâu. Mây mù lăn lộn ở giữa, 5 cái kình thiên đồng dạng cột nhà bên cạnh, một đóa hoa sen vàng nở rộ mờ. Cái kia đạo áo bào đen thân ảnh theo nổi lên. Hắn đứng tại hoa sen vàng bên trên. Cái này đại hắc thiên tất cả, hắn đều có thể nhìn đến rành mạch, bao quát tĩnh chủ những lời kia. Hắn cũng có thể nghe được, thậm chí hắn còn có thể cảm nhận được tĩnh chủ tâm lý hoạt động. Dù sao hắn là đại hắc thiên thiên mệnh, chỉ cần là tại đại hắc thiên, trừ không thể hóa hình mà ra, dính đến cái kia tiểu hòa thượng sẽ phải chịu hạn chế bên ngoài. Còn lại phương diện, hắn là không gì làm không được. Hắn lúc này, ở sâu trong nội tâm là phi thường im lặng, hắn tuyệt đối không nghĩ tới. Chính mình cái này chuyện gì không làm, cũng có thể nằm trúng thương, không có gương mặt bộ mặt, là một đoàn kim quang đang lưu chuyển. Hắn trầm mặc hồi lâu, sau đó nhẹ nhàng thở dài một hơi. Hắn có thể hạn chế vô thiên chuyển thế đối với đại hắc thiên linh khí khống chế. Thế nhưng theo cái kia tiểu hòa thượng tu vi càng ngày càng cao, cái kia tiểu hòa thượng chú định sẽ thay thế hắn. Bởi vì cái kia tiểu hòa thượng trên thân có vô thiên mặt khác 1/3. Ta đến nghĩ biện pháp để hắn rời đi. Đại hắc thiên bên trong nơi nào đó thần bí chi địa, bị nhốt hồi lâu một vị nào đó bốn tay Phật bỗng nhiên mở mắt ra. Nàng phát hiện chính mình lại có thể rời đi. Bất quá, nàng còn cần mượn điểm ngoại lực, muốn nhiệt huyết chiến tranh. Ở đây cây hó, muốn nhìn thấy Đại Việt thịnh thế. Ở đây cây hó, muốn thu hồi Lưỡng Quảng. Ở đây cây hó, muốn đam méo. Ở đây, khổ, không có, thịnh thế Diên Ninh.